Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1603, Diệp Thần Điều Kiện. Hỗn độn thế giới, phong phú toàn diện, bên trong không có vật gì, là hết thảy khởi nguyên, lại là vạn vật điểm cuối, sinh tức diệt, diệt tức sinh bất diệt, tức vĩnh hằng, thu vào Diệp Thần tầm mắt. Cũng là một câu nói kia. Cái này khiến hắn tất cả suy nghĩ đều ngưng kết cùng một chỗ. Trên trán cũng nhăn lại đến, sinh tức diệt. Diệt tức sinh bất diệt, tức vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, hắn chiếu vào sách bên trong văn tự thì thào nói ra. Rơi vào suy nghĩ, Vũ Hư không dám đánh đoạn Diệp Thần suy nghĩ. An nĩnh chờ, thậm chí thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ quấy rầy Diệp Thần. Thế mà ngồi tại chất gỗ xe lăn Vũ Hy ngược lại là mang theo một tia trào phúng nói đến: uổng cho ngươi còn nắm giữ Ngũ Linh Châu, nguyên lai cái gì cũng đều không hiểu, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hắn giọng điệu cũng là trào phúng, càng là khinh bỉ tìm tới Diệp Thần xin giúp đỡ, như không là bởi vì chính mình thân thể tê liệt, thân bất do kỷ, hắn thật đúng là sẽ không bị phụ thân đẩy đến nơi đây. Mắt thấy phụ thân đối Diệp Thần khúm núm bộ dáng. Hả? Diệp Thần suy nghĩ bị đánh gãy. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Vũ Hy. Người biết bên trong đạo lý. Hắn thấy, Vũ Hy tuy nhiên không phải mình đối thủ. Nhưng là thể nội cái kia cỗ khí tức cao ngạo vẫn là để người không thể coi nhẹ. Càng gia hỏa này lúc trước biết mình trên thân nắm giữ Ngũ Linh Châu về sau, không tiếc tham gia luận võ đại sẽ muốn cướp đoạt chính mình. Tuy nhiên không như mong muốn, nói không chừng hắn thật đúng là biết mình không biết sự tình đâu. Đương nhiên biết, ngươi cầu ta à, cầu ta liền nói cho ngươi. Cho dù là đã ngồi tại trên xe lăn, Vũ Hy hay là hy vọng Diệp Thần ở trước mặt mình cúi đầu. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể cảm thấy thoải mái. A, Diệp Thần cười, đứng dậy đi vào Vũ Hy trước mặt, hai tay khoác lên hắn ở trên xe lăn. Ngươi có biết hay không, hiện tại ta muốn giết ngươi, một ngón tay liền đầy đủ. Đừng tưởng rằng ta lại đùa giỡn với ngươi. Bao quát cha ngươi, chỉ cần ta nghĩ, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Vũ Hy dõi sát Diệp Thần hai con ngươi, cái kia thâm thúy ánh mắt nói cho hắn biết, Diệp Thần cũng không có nói đùa chính mình, hắn thực sẽ giết chính mình cùng cha. Ngươi không muốn biết bên trong nguyên nhân? Vũ Hy lúc này đổi miệng hỏi. Nghĩ, so bất luận kẻ nào đều nghĩ, thế nhưng là ta không thích có người uy hiếp ta, bất kỳ người nào, hiểu không? Diệp Thần cũng không có phủ nhận mình muốn biết liên quan tới hỗn độn thế giới sự tình. Nhưng là hắn đồng dạng có điểm mấu chốt. Nếu như bởi vì bị uy hiếp, để cho mình thỏa hiệp, cái kia là không thể nào. Trong thiên hạ, tất cả chân tướng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến chỉ định thời gian, bất cứ chuyện gì đều có nổi lên mặt nước thời khắc. Sớm muộn mà thôi, đại nhân. Chấm ngoặc kép, Vũ Khiêm Tốn bên trong khẩn trương. Chính mình thật vất vả có thể cùng Dược Thần thật dễ nói chuyện. Lại không nghĩ tới chính mình hài tử xúc động như vậy. Lúc này đi vào Diệp Thần trước mặt, muốn giải thích. Ai ngờ Diệp Thần duỗi ra một cái tay, không dùng giải thích. Ta muốn hắn nói với ta. Nói ra sau cùng, hắn ngón tay đối với Vũ Hy. Vũ Hy không nghĩ tới Diệp Thần để cho mình giải thích. Ta nếu là không nói sao? Tùy tiện ngươi, chính ta sẽ nghĩ rõ ràng. Chỉ là ngươi nửa đời sau còn có ngươi cha quãng đời còn lại đem hội sinh hoạt ở nơi này. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Diệp Thần uy hiếp nói đến. Ngươi, Vũ Hy nếu là bây giờ có thể đứng lên, tuyệt đối sẽ cùng Diệp Thần liều mạng. Diệp Thần lạnh lùng chế giễu một chút, cũng không nói gì, nắm lên trước đó quyển sách kia tiếp tục xem. Cứ như vậy, đại điện bên trong, ba người, Diệp Thần, Vũ Hy, cái trước tại nghiêm túc đọc sách, sau hai người thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ, sửng sốt nửa ngày không có biệt xuất tới một cái rắm. Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, phàm là sáng tạo hỗn độn người, lấy siêu thoát phi thăng hình thức kết thúc chính mình sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, ông, Diệp Thần cảm giác mình thân thể đều lắc một chút. Siêu thoát phi thăng, đó là cái gì? Phi thăng không phải nói một người đến chí cao cảnh giới sao? Tại sao lại là kết thúc chính mình sinh mệnh? Một chuỗi vấn đề tại Diệp Thần trong đầu điên cuồng suy tư. Hướng phía dưới lật, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Sách này bên trong vậy mà ghi chép năm đó bàn cổ khai thiên tích địa sử ký. 3. Khép sách lại tịch, phong trên mặt thình lình viết đến thượng cổ ghi chép, nắm thảo. Diệp Thần tâm tính nổ, quay người một phát bắt được Vũ Hư cổ áo, người tổ tiên là người thế nào? Vì sao lại có loại sách này? Mẹ nó, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ phát điên. Ghi chép sử ký, Diệp Thần chuyển thế về sau thì nghe nói qua, chỉ là những người kia bình thường đều là cùng theo hoàng đế bên người, lại hoặc là đi theo tại quan to quyền quý bên người viết lách. Thông tục một chút tới nói, tựa như là viết sách lịch sử loại kia cao tài người. Cái này Vũ nhà trước đó đến cùng là dạng gì tồn tại? Cướp đoạt những thứ này cổ lão binh khí, còn có thể cầm giữ có nhiều như thế sách lịch sử. Tuyệt bức không phải cái gì tầm thường nhân ra, chính đang nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này cục diện khó xử Vũ Hư. Thình lình bị Diệp Thần như thế bắt lấy, trái tim kém một chút thì nhảy ra. Hắn nhưng là tận mắt thấy một cái nhập thần cảnh giới Diệp Thần là làm sao nửa đường đột phá giết. Chết cửu tiêu đao phủ ý nhu thiên. Không chút nào khoa trương nói, tại Vũ Khiêm Tốn bên trong, Diệp Thần cũng là một cái hỉ nộ vô thường biến thái. Trời mới biết một giây sau gia hỏa này hội sẽ không giết người. Ta cũng là tại tổ tiên đường được đến những thứ này. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Khẩn trương Vũ Hư nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Ngược lại là một bên Vũ Hy nhìn không được, buông cha ta ra. Ta theo ngươi nói, Diệp Thần nói ra, đẩy ra Vũ Hư, đi vào Vũ Hy trước mặt, móc ra một viên thuốc. Nói tốt, viên đan dược kia thì tặng cho ngươi. Nó không chỉ có thể để ngươi khôi phục tự do, sẽ còn để ngươi cảnh giới trực tiếp đột phá đến chí ít luyện thần cảnh giới. Xoát xoát, Vũ Hư cùng Vũ Hy ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần thân thể. Đối tại hai cha con bọn họ tới nói, hiện tại trước hết khôi phục Vũ Hy thân thể mới là trọng yếu nhất. Mà lại, hiện tại Ngũ Linh Châu tại Diệp Thần trong tay, Vũ nhà có thể hay không tại tương lai một ngày nào đó phục sinh. Còn muốn dựa vào Diệp Thần tâm tình, dụ hoặc thực sự quá lớn, luôn luôn cao ngạo Vũ Hy rốt cục lựa chọn cúi đầu. Hắn biết mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, vô luận là lời nói phía trên vẫn là thủ đoạn phía trên, đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Muốn đúc thành hỗn độn thế giới, chỉ bằng vào Ngũ Linh Châu là chưa đủ. Vũ Hy bắt đầu kể ra, thân là Vu tộc ngươi hẳn phải biết thập nhị tổ Vu truyền thuyết. Bọn họ chính là bàn cổ huyết mạch chi nhánh. Bên trong lợi hại nhất đế giang tổ Vu trên thân cầm giữ có không gian lực lượng, có thể đem bất kỳ một cái nào không gian chuyển đổi. Truyền thuyết hắn có thể tùy tiện để một người chuyển rời đến một không gian khác để tự sanh tử diệt, cú mang, trúc dung, nhục thu, cộng công cùng hậu thổ thì là Ngũ Linh Châu đại biểu. Theo thứ tự là mộc, lửa, kim, thủy, đất. Nghe đến đó, Diệp Thần tâm tư đã ngưng kết cùng một chỗ. Vũ Hy trong miệng chỉ bất quá chỉ là truyền thuyết, mà mình đã cùng thập nhị tổ Vu mấy người chạm mặt. Còn thiếu một chút không có giữ vững mất mạng sơn động. Muốn sáng tạo hỗn độn thế giới, nhất định phải thập nhị tổ Vu lực lượng gì cùng một chỗ. dùng vu tộc bản thân lực lượng mới có thể cấu thành. Vũ Hy nói đến đây về sau không khỏi tự giễu một chút. Thua thiệt chính mình lúc trước còn nghĩ đến tề tụ ngũ linh châu sáng tạo hỗn độn. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Mà ngươi biết bàn cổ năm đó là làm sao đúc thành hỗn độn sao? Diệp thần nghe vậy lắc đầu. Lấy tính mạng mình nhô lên phiến thiên địa này. Tâm tư hóa thành sơn thủy. Cảm tình hóa thành thất tình lục dục. Mới có cái thế giới này. Cho nên, muốn tạo ra hỗn độn, ngươi sẽ chết. Đương nhiên, ngươi cũng chưa chắc có thể được đến 12 linh châu. Có lẽ tại đụng phải thập nhị tổ vu thời điểm liền bị giết chết. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Vũ Hy nói xong mấy chữ cuối cùng, khóe miệng bốc lên một cái khinh bỉ biểu lộ. Tựa hồ muốn nói, ngươi Diệp thần đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Đợi đến ngươi thật đụng phải thập nhị tổ vu thời điểm. Nói không chừng thì treo. Diệp thần cười một tiếng. Thực. Vũ Hy nói hắn đã sớm biết, duy chỉ có không biết đúc thành hỗn độn thế giới muốn đả thương thế tánh mạng mà thôi. Đến tại cái gì thập nhị tổ vu, hắn đổ là đã chạm mặt. Không chỉ như thế, mình đã giết bên trong một cái. Đầu ngón tay bắn ra, đan dược rơi vào Vũ Hy trong tay. Cầm đi đi, tìm một nơi yên tĩnh đột phá. Nói xong. Diệp thần nhìn cũng không nhìn Vũ Hy liếc một chút, đường kính đi vào hòm gỗ trước mặt, như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên trong đồ vật. Thế mà, Vũ Hư cùng Vũ Hy cũng không hề rời đi. Vì cái gì? Bởi vì Vũ Hư hiện tại cảnh giới bất quá cũng chính là hóa thần mà thôi. Bây giờ Diệp thần tùy tiện một viên thuốc thì có thể làm cho mình hài nhi đến luyện thần. Cái này khiến hắn mặt mo hướng cái nào thả. Còn có, Diệp thần từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng chính mình điều kiện thứ hai. Làm sao? Còn có việc, Diệp thần phát hiện hai người động đều không động một cái hỏi thăm. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Diệp thần căn bản không cần chờ Vũ Hư nói xong cũng minh bạch hắn ý tứ. Mỉm cười, ngươi muốn đan dược, còn muốn hỗn độn về sau phục sinh người nhà. Vũ Hư điểm đầu. Vậy ngươi biết muốn ta đan dược là có điều kiện. Ngươi có thể làm được sao? Diệp thần bình thản nói đến. Có thể. Ta Vũ nhà từ trên xuống dưới đều có thể làm đến. Vũ Hư lần này cũng không phải là trột ra. Trước đến thời điểm liền đã biết Diệp thần lần này luyện đan mục đích là vì để thần giới tất cả tu. Luyện giả một lòng đoàn kết. Chống cự tam giới bên ngoài lực lượng. 3. Diệp thần đánh một cái búng tay. Tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Vũ khiêm tốn đều nhanh nhảy ra. Không nghĩ tới đã từng như vậy nóng nảy Diệp thần bây giờ tốt như vậy nói chuyện. Kém một chút thì quỳ trên mặt đất bái tạ. Chỉ là Diệp thần lại xách đi ra một cái yêu cầu. Các ngươi Vũ người nhà có thể có một cái trường hợp đặc biệt. Muốn đan dược trực tiếp nói cho Bạch Sở Phi liền tốt. Sau đó ta sẽ an bài. Nhưng là, tại thời gian một năm ta muốn các ngươi tại các ngươi gia tộc chung quanh trăm cây số kiến thiết. Lòng đất thông đạo, mỗi một cây số để vào đại lượng cành cây thân. Sau đó đem lòng đất thông đạo bịt kín lên men. Lần này Vũ Hy cùng Vũ Hư đều mộng bước. Song song nhìn về phía Diệp thần hỏi. Ngươi đây là ý gì? Ta tự có ta dự định. Liền nói các ngươi có thể làm được hay không? Diệp thần cười thần bí hỏi thăm. Vũ Hư cắn răng một cái. Không phải liền là đào lòng đất thông đạo sao? Có thể. Trong vòng một năm. Trăm cây số lòng đất thông đạo. Đừng quên còn có cành cây thân. Lên men. Bịt kín. Diệp thần nhắc nhở một câu. Ngay sau đó móc ra mấy chục viên thuốc. Đây coi như là cho các ngươi một chút trả thù lao. Nếu như không đầy đủ, lại tới tìm ta. Đi thôi. Được đến đan dược, hai người không nói nhảm nữa. Vũ Hư đẩy Vũ Hy rời đi. Thẳng đến rời đi thời điểm, ngồi tại xe lăn Vũ Hy đều là nghi hoặc thần sắc. hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thần vì cái gì đột nhiên muốn kiến thiết lòng đất thông đạo. Chẳng lẽ chỉ là vì làm khó dễ Vũ Nha? Không có khả năng a, đan dược đều cho, cần gì phải làm khó dễ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.